Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, chương 85, truy tung. Saoru đi vào một mảnh mộ viên khu. Đây là hắn hai ngày này điều nghiên địa hình qua. Cảm thấy linh thể tài nguyên phong phú. Nói không chừng có miệng chim quái nhân ẩn hiện nơi chốn. Thế giới hiện thực, trong bóng tối, hư không mơ hồ gợn sóng. Saoru linh thể theo linh giới trở lại hiện thực, nhìn chung quanh, các loại mộ trên tấm bia, tình cờ có khả năng thấy từng tia xanh biếc hỏa diễm. Cái kia đại biểu từng cái du hồn, đến gần chút xem, còn có khả năng phát hiện này chút phần mộ quy chế hết sức mới. Tựa hồ là vừa mới phá thổ động công, này cũng có chút lúng túng. Toàn bộ Poji càng gần nhất người chết nhiều nhất sự kiện. Liền là Saoru tương quan Kira nhà trọ sống mái với nhau. Nơi này, đại khái xuất liền là cái kia một đám hắc bang tay chân. Cùng với sự kiện bên trong thương vong người mộ khu, mặc dù một chút, linh sớm đã trong chiến đấu bị hủy diệt. Nhưng luôn có người sống sót. Huống chi, tươi mới, tử vong, khí tức. Rất dễ dàng đem phụ cận linh đều hấp dẫn tới. Saoru may phục tại một bên, khí tức xuống tới thấp nhất. Bằng không mà nói, dùng hắn bây giờ mạnh mẽ, tồn tại cảm giác đủ để xua đuổi du hồn. Cũng là linh thể ở giữa, là thế nào ẩn náu ẩn hình, ta còn không hiểu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ngay tại Saoru hơi không kiên nhẫn, chuẩn bị lúc trở lại, bỗng nhiên, trong mộ viên linh phảng phất nhận lấy tác động, hướng một cái hướng khác chuyển di. Saoru mừng rỡ, lặng lẽ đi theo, không có bao xa. Hắn liền thấy một cái miệng chim quái nhân. Đối phương cho khí tức của hắn hết sức mỏng manh, thân hình cũng rất ít ỏi. Lúc này, liền kéo ra mỏ chim, thôn phệ lấy phụ cận vô ý thức du hồn. Ao ao ao. Kèm theo một con lại một con du hồn bị thôn phệ. Hình tượng của nó lập tức trở nên đầy đặn dâng lên. Áo bào đen phía dưới hình thể bành trướng. Có mấy phần Saoru trước đó nhìn thấy qua bộ dáng. Đây là bởi vì lúc trước thủ hạ bị đánh xong. Đang ở đúc lại. Saoru chỉ là liếc qua. Lập tức hiểu rõ đi qua. Cái kia ác linh kẻ phụ thân. Có chế tạo miệng chim quái nhân năng lực, nhưng đi qua trước đó chiến đấu, nên tiêu hao đến không sai biệt lắm. Lúc này ngay tại bổ sung, về phần tại sao không theo linh giới bên trong vơ vét linh thể tài nguyên. Có lẽ là đối phương cũng không có theo linh giới bên trong mang ra hàng loạt linh thể năng lực. Lại có lẽ cái kia là linh giới bên trong cấm kỵ. Hắn lá gan thật đại, cũng thế. Chỉ là một cái khôi lỗi, mạo hiểm tổn thất cũng không có cái gì. Huống chi, nơi này quan phương chức nghiệp giả chưa chắc có linh giới truy tung năng lực. Saoru cười lạnh xuống, lúc này, thân là thần bí học giả hắn, lại là hoàn toàn có khả năng tại linh giới bên trong đem đối phương bắt được. Nghĩ tới đây, hắn quét nhìn hạ bốn phía, không do dự nữa, lập tức động thủ. Linh áp vừa mới xuất hiện, hắn liền vận dụng năng lực của mình, trùng trùng điệp điệp uy áp khủng bố ép tới. Trong nháy mắt tiếp theo, cái kia miệng chim quái nhân liền tại chỗ nổ tung, giống như trứng gà một dạng bể nát. Không chỉ có là nó, một chút vô ý thức du hồn cũng bị trong khoảnh khắc ma diệt. Nguyên lai trong bất chi bất giác, ta đã mạnh như vậy sao? Saoru nhìn lấy chính mình cao tới 4, không thuộc tính, nói một mình, đầu này nguyên bản chính mình gặp được còn cần động một phen tay chân quái nhân. Tại linh áp phía dưới, liền không chịu được như thế, có lẽ có mới tạo ra đến, thực lực không mạnh nguyên nhân, nhưng mình trong khoảng thời gian này tăng lên cũng là hết sức rõ rệt. XP cộng 25 một cái trong dữ liệu kinh nghiệm nổi lên. Chợt còn có linh tinh XP cộng 5, XP cộng 10 loại hình, đây là dọn dẹp một chút du hồn cho ra kinh nghiệm. Cùng lúc trước so sánh, giảm mạnh gần nửa sao. Sauer thở dài, cùng lúc đó, hắn bước nhanh đến phía trước, đưa tay chộp một cái. A, trong hư không bỗng nhiên truyền đến rít lên một tiếng, một tấm hơi có chút vặn vẹo khuôn mặt, bị hắn trực tiếp chộp vào trên tay. Đối phương có một đôi màu đỏ tươi khuôn mặt cùng mơ hồ nửa gương mặt. Rít gào lên, ngươi là đêm đó, mang đi Kira người. Hắn mặc dù trước đó tại mộ viên cùng thịt nhà máy bên trong gặp qua Saoru chân thân, nhưng khi đó Saoru không có mang mặt nạ, cũng không có hiện tại mạnh như vậy. Rõ ràng không biết trước mặt cái này, vẫn là liên tiếp xấu hắn chuyện tốt người. Phân liệt tinh thần. Đây không phải năng lực của ngươi, là ngươi khống chế cái kia ác linh năng lực sao? Saoru linh cảm dò xét dưới, phát hiện trên tay linh thể trạng thái hết sức quỷ dị. Nó rõ ràng là một phần phân liệt mảnh vụn linh hồn. Cái kia ác linh kẻ phụ thân, vậy mà đem linh hồn của mình chia làm rất nhiều phần. Sống nhờ tại mỗi cái miệng chim quái nhân trong cơ thể. Này chủng linh hồn phân liệt thuật, không chỉ quá trình 10 phần nguy hiểm tàn nhẫn, đồng thời di chứng rất lớn, cơ bản 10 đủ 10 đều là bệnh tâm thần phân liệt người bệnh. Đương nhiên, làm như vậy cũng có chỗ tốt nhất định, tỉ như, ủng có phân thân năng lực, thậm chí bản thể chết rồi, cũng có thể làm được trình độ nào đó, phục sinh. Mặc dù, này loại quỷ dị, cách sống. Đến cùng phải hay không trước đó người kia, là rất khó nói sự tình, cảm giác có chút giống vu yêu hộp sinh mệnh, không, hẳn là hồn khí a, đúng là điên tử. Saoru vong bế này phần mảnh vụn linh hồn miệng, đưa nó đưa vào linh giới, chợt, chỉ là nhẹ nhàng buông lỏng tay, linh cảm bao bọc mà lên, cầm giữ mảnh vỡ phản kháng. Loại kia bản tôn cùng mảnh vỡ liên hệ, liền bắt đầu sinh ra đến, vì hắn chỉ dẫn lấy hướng đi, nếu như không có chủ quan ý thức thao túng, này loại phân liệt mảnh vụn linh hồn, dĩ nhiên sẽ bản năng tìm kiếm đồng bạn hoặc là bản thể. Trong đó, bản thể lực hấp dẫn tối cường, Saoru cẩn thận cảm ứng một thoáng, phát hiện lực kéo chỉ có một cỗ. Không khỏi lại là cười, xem ra thủ hạ của ngươi thương vong thảm trọng, trước mắt chỉ có một con chim miệng quái nhân rồi. Lúc này đi, liền là của ngươi bản thể vị trí A. Theo mảnh vỡ phía trên, sợ hãi ý niệm không thể ngăn chặn phát ra. Trên thực tế, cái kia ác linh kẻ phụ thân, hiện tại trạng thái chắc chắn sẽ không quá tốt. Saoru lúc này đi. Hoàn toàn liền là ôm kiếm tiện nghi ý nghĩ, đi theo mảnh vụn linh hồn bên trong dẫn dắt. Saoru đi tới một nhà trại chăn nuôi, hắn trở lại hiện thực, lông mày hơi nhíu lên, nơi này cũng hẳn là Zera sản nghiệp một trong A. Thế mà trốn chỗ này, là muốn thuận tiện huyết tinh nghi thức, vẫn là lợi dụng cái gì? Nhưng lúc này, Saoru căn bản không sợ hãi. Buông bên trên mảnh vụn linh hồn, giam cầm vừa giải trừ, đối phương liền hóa thành một đạo lưu quang, bắn thẳng về phía trại chăn nuôi mỗi cái gian phòng. Chợt, nơi đó liền phát ra một tiếng sắc nhọn tiếng kêu. Là ngươi, thoạt nhìn, này chủng linh hồn phân liệt thuật, còn có một cái tai hại, liền là phân hồn cùng bản thể làm không được thời gian thực liên hệ. Nhất định phải trở về mới có thể cùng hưởng tin tức. Linh áp, hắn cười lạnh dưới, kinh khủng uy áp quét ngang. Phanh phanh phanh, bốn phía, rất nhiều vật nặng ngã xuống đất thanh âm vang lên. Đó là Zera thủ hạ người bình thường. Lúc này đều bị đáng sợ linh hồn áp bách, lâm vào trạng thái hôn mê. Saoru linh cảm bừng bừng phấn chấn. Liền thấy cái kia ác linh kẻ phụ thân, hắn thân thể hư thối, màu đỏ tươi con người trực tiếp nhìn sang, ở trên người hắn, còn có một cái mơ hồ mà cái bóng mơ hồ, đó là hắn khống chế cộng sinh nhị giai ác linh. Chậc chậc, bởi vì thương thế, người ban đầu ngay tại dần dần tử vong thân thể, đã gần như hỏng mất. Saoru bĩu môi, cảm thấy coi như hắn không đến, cái này ác linh kẻ phụ thân cũng sống không quá 2 ngày. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.